Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3802. Chương 3802. Tiếp tục tiến lên. Bạch Vũ Triết một đám người cáo biệt Hỏa Kỳ Lân tiếp tục đi đường. Đồng dạng dùng trước đó phương thức đến rèn luyện, lại là chừng một tháng, bọn hắn rốt cục rời đi mảnh này kỳ dị địa phương. Từ sau lúc đó cũng không tiếp tục gặp được cái gì thần thú hay là hỏa thuộc tính dược thảo. Bất quá chuyến này Lưu Viêm hỏa vực chuyến đi, đối với bọn hắn đến nói thu hoạch như thường không ít. Tôn Kính Hoành rốt cục đạt được ước muốn, tìm được cùng chính mình từ phù hợp khế ước đồng bạn. Khiến cho thực lực của hắn tiến bộ một mảng lớn. Hắn cảm thấy, tại trong vòng 3 năm, cảnh giới của mình có thể làm được vô thanh vô tức đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ. Tựa như trước đó Thẩm Tử Kiếm đột phá thời điểm như thế. Nếu như muốn chính mình chủ động đi xung kích, hắn tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng Tôn Kính Hoành không muốn làm như vậy, muốn đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Mà Bạch Vũ Triết thu hoạch thì là hắn bản nguyên chi hỏa mạnh hơn, mà tiểu hỏa long cũng đã tiến giai đến tứ giai thần thú. Nói một cách khác, nó cũng coi như được là thần giới thiên long cấp đừng. Nhưng là huyết mạch của nó so với chân chính thuần khiết long tộc vẫn là có khoảng cách. Cho nên nó bản nguyên huyết tinh cũng không phù hợp Bạch Vũ Triết đột phá yêu cầu. Về phần Bạch Vũ Triết tự thân cảnh giới, kỳ thật cũng là tùy thời có thể đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ trình độ. Trong bọn họ bây giờ cũng liền Cổ Thanh Vân còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không có cái gì đặc thù thu hoạch. Bất quá xuyên qua Lưu Viêm hỏa vực mấy tháng này, bọn hắn loại kia tự tàn thức tu luyện vẫn là đạt được không ít tăng lên. Tiến về Long Vương Cốc cần thiết kinh lịch hiểm cảnh liền chỉ còn lại một cái Long Chi Đạo Trường. Bất quá Lưu Viêm hỏa vực khoảng cách Long Chi Đạo Trường còn rất xa. Dù là hiện tại chúng ta có Bạch Hổ cùng Hỏa Kỳ Lân thay đi bộ, tối thiểu nhất cũng còn cần thời gian 3 năm. Rời đi Lưu Viêm hỏa vực sau đó, Thẩm Tử Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua kia vô biên vô hạn biển lửa sau đó nói. Thời gian 3 năm, chúng ta một đường đi một đường tu luyện, cũng rất nhanh, Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, đối với người tu hành đến nói, thời gian 3 năm xác thực toán rất ngắn, chỉ bất quá đám bọn hắn đám người này tại người tu hành bên trong cũng còn toán rất trẻ trung. Vượt qua 1000 tuổi đều không có, sau đó đường đi bên trong, Bạch Hổ cùng Hỏa Kỳ Lân sánh vai cùng. Luận tốc độ có lẽ vẫn là Bạch Hổ hơi mau một chút. Bất quá chênh lệch cũng không lớn. Tóm lại so chính bọn hắn phải nhanh không ít. Mà lại trên đường còn có thể tu luyện. Bạch Vũ Triết phần lớn thời gian đều là đang nghiên cứu kia mấy tôn cửu long đỉnh. Mặc dù trước mắt hắn kỳ thật cũng đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Nhưng còn không có đạt tới hoàn toàn hiểu rõ trình độ. Nếu như có thể có không gian truyền tống chi đỉnh, đi đường chắc hẳn liền muốn nhanh rất nhiều. Bạch Vũ Triết có đôi khi sẽ như vậy nghĩ. Hắn đạt được 6 tôn đỉnh, luôn cảm thấy công hiệu tối cường kia mấy tôn đều không có đạt được. Tỉ như không gian lưỡng chủng, hắn chỉ lấy được không gian co lại thả. Cái đỉnh này kỳ thật cũng không có quá lớn dùng nhiều. Chỉ là để cửu long đỉnh loại kia có thể đem sinh mạng thể chứa vào chữ vật khí không gian trở nên lớn hơn một chút mà thôi. Nếu như có rảnh rỗi ở giữa di động, mặc kệ là đang đuổi trên đường, vẫn là tại thời điểm chiến đấu, đều có đại tác dụng. Còn có thời gian đảo lưu, thời điểm chiến đấu nếu như dùng tại trên người đối phương, đó cũng là tương đương kinh khủng một loại thủ đoạn. Huyễn trận lưỡng chủng bên trong hắn đạt được hư vô, cũng chính là ẩn thân, còn có một loại là biến ảo. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, tự nhiên cũng là biến ảo sử dụng lớn hơn một chút. Cho nên hắn mới phát giác được 9 tôn cửu long đỉnh. Nhất chính mình tác dụng lớn nhất kia tam tôn đều không có đạt được.